Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 411 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người nghe chuyện thì hãy bớt chút thời gian để like video cũng như là comment tương tác với kênh và hãy đăng ký kênh để được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện. Lúc này Phương Hành lại càng có vẻ thong dong, hơi quay đầu và khẽ cười nói: "Lộc tiên sinh, nói cho bọn họ biết thân phận của tiên sinh đi." "Mẹ nó, tên hỗn đản này giao phiền phức cho ta." Khi Phương Hành bình thản nói ra câu nói kia, chẳng những tất cả mọi người ở bên trong đại điện huyền thiết này chấn động kinh ngạc, ngay cả Lộc Tẩu cũng biến sắc, trong lòng chửi ầm lên, thực sự hận không thể lập tức bóp chết tên khốn nạn này. Chỉ có điều hắn dù sao cũng là lão yêu quái sống mấy ngàn năm, trong lòng thoáng nổi đã hiểu rõ dụng ý của Phương Hành, cũng có vô số đối sách hiện ra. Người ở bên ngoài nhìn thấy vẻ mặt hắn thậm chí không hề thay đổi, chỉ là sau khi Phương Hành nói ra câu nói kia thì bình tĩnh khẽ gật đầu, sau đó bước ra một bước, nhìn trong đại điện huyền thiết một vòng, hờ hững mở miệng: "Lão phu họ Trần, tên là Trục Lộc, người khác đều gọi ta là Lộc tiên sinh, nhân sĩ đại lục Nam Chiêm của Thiên Nguyên, thường xuyên nghiên cứu trận lý. Mặc dù thiên tư kém cỏi, nhưng may mắn bái được sư phụ tốt, kết bạn tốt, tu hành tiến cảnh cũng lưu loát. Mãi đến khi Thiên Nguyên cửu quan trên trời rơi xuống, lão phu cảm giác được phía sau ẩn giấu bí mật lớn, không muốn một thân bản lĩnh bị người ta lợi dụng, tiện cho sinh linh thần tộc xâm nhập Thiên Nguyên, nên đã dứt khoát giả chết rời đi. Từ tiên lộ của Long tộc chạy đến Tam Thập Tam Thiên cầu tiên đắc đạo." Lúc nói tới đây, người người bên trong đại điện đều chấn động kinh ngạc, trái tim giống như là nổi sóng quần quật. Mà Lộc Tẩu càng nói càng bình tĩnh, cúi đầu vái chào Phương Hành rồi tiếp tục nói: "Từ Long giới sông qua, ở trên đường lại bị người ám toán rơi vào tình cảnh nguy cơ sớm tối. Trong lúc tuyệt vọng lại xông vào mộ của Thái Hư Tiên Vương, dưới nhân duyên trùng hợp đã làm rối loạn cấm chế do Thái Hư Tiên Vương bày ra, đảo loạn tiên phách. Nhưng trong lúc vô ý đã thả ra Đế Lưu Điện Hạ bị chân áp, bị hắn chân áp. Hẳn là nói được Đế Lưu Điện Hạ cứu, ta mang ơn nên quyết ý đầu nhập dưới trướng của đế tử. Về sau một đường đi theo đến bây giờ, tất cả tạo hóa đều là Điện Hạ ban tặng. Tu sĩ Thiên Nguyên." Vào lúc này Lộc Tẩu bình thường đạm mạc không có gì lạ, rất ít khiến cho người ta chú ý, không ngờ đã trở thành tiêu điểm bên trong đại điện. Ở trong đại điện có không ít người đã gặp qua Lộc Tẩu, bọn họ đều đã cho rằng sau khi Đế Lưu trở về, không biết tìm được phụ tá ở đâu, chỉ vì khi phần lớn bọn họ nhìn thấy Lộc Tẩu đã là chính tiên, thần có tiên mệnh, bởi vậy không người nào hoài nghi lai lịch của lão già này. Ngược lại, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng lão già này nhìn bình thản không có gì lạ, lại có địa vị lớn như vậy, lại là tu sĩ Thiên Nguyên xông qua cầu tiên. Mà lại những lời nói này ra, dù thế nào cũng kín kẽ không lọt một giọt nước. Chẳng những nói rõ Lộc Tẩu làm như thế nào từ Thiên Nguyên đi tới Tam Thập Tam Thiên, thậm chí cũng nói rõ Đế Lưu rốt cục làm thế nào trùng sinh, hóa ra 1000 năm trước Đế Lưu đã thực sự tìm được mộ của Hư Tiên Vương, chỉ là bị trấn áp ở đó, mãi đến 1000 năm sau mới được tu sĩ Thiên Nguyên xông nhầm vào cứu hắn ra. Không thể nghi ngờ, lời Lộc Tẩu nói mặc dù đơn giản nhưng có thể khiến cho người ta liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Mà cũng bởi chính bởi vì đơn giản cũng có sơ hở, nhất thời làm cho mọi người bên trong đại điện này nghe được đều giật mình. Cũng trong lúc mọi người trong đại điện khiếp sợ, Phương Hành hờ hững mở miệng: "Hiện tại các người rõ chưa? Thiên Nguyên rốt cuộc có dáng vẻ thế nào? Bản đế tử có lẽ biết rõ hơn tất cả các người. Rốt cuộc có phải là tu sĩ Thiên Nguyên phản bội hay không? Bản đế tử nhìn thoáng qua là biết được. Các người dùng cách bỉ ổi như vậy để thăm dò bản đế tử, vu khống bản đế tử, rốt cuộc là có tâm tư gì mờ ám?" Nói đến cuối cùng, giọng điệu quán cao hơn, ánh mắt sắc như kiếm chém xuống trên thân của tù binh Thiên Nguyên. Lúc này tất cả mọi người chỉ đang tiêu hóa những lời Lộc Tẩu vừa nói, cũng đủ khiến cho các tiên tướng ở trong đại điện ngạc nhiên không thôi. Tất nhiên càng không có người nào lại đi hoài nghi chỉ trích Phương Hành nói tù binh Thiên Nguyên kia là giả. Trong lòng phần lớn mọi người trực tiếp nhận định lời Phương Hành nói, mà tên tù binh kia bị biến cố này làm cho kinh sợ tới biến sắc. Nghĩ đến danh tiếng hung ác và quyền uy vô biên của Đế Lưu Điện Hạ, trong lòng hắn trực tiếp hỏng rồi. Bỗng nhiên thoát khỏi sự áp chế của hai hắc tiên ngục kia, trực tiếp nhào tới co quắp quỳ trên mặt đất, liên tục gập đầu. Đế tử tha mạng, tất cả không liên quan tới tiểu tiên. Tiểu tiên chỉ là tù tội theo lệnh quân để làm thôi. Ban đầu ta là tán quân, vốn liều mình xông trận, là Vô Cơ tiên sinh tìm ra ta, lệnh cho ta xen lẫn vào trong những người này. Trước khi vào lò luyện đan thì hỏi đế tử một câu, liệu có thể tha cho ta một mạng. Vào lúc hắn nói lời này, ba vị hắc ngục tiên kia cũng phịch xuống một tiếng, quỳ xuống đất run đầy bệnh. Rất rõ ràng ba người bọn họ cũng không thoát khỏi liên quan trong chuyện này. Cũng vào lúc tên phạm nhân kia suy sụp nói ra tất cả những lời này, trong điện ánh lên một tia sáng trắng, trực tiếp đánh vào mi tâm quán, đánh nát thần hồn quán. Hắn tất nhiên không nói ra được những lời còn lại nữa. Chỉ có điều trong giây lát đó, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn theo tia sáng trắng này, nhìn về phía trước. Chân thần phụ tá Vô Cơ Tử đang quỳ chân ở bên tay phải của Tử Huyền Tiên Soái. Bây giờ trên đầu người này đổ đầy mồ hôi, ánh mắt hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi, hiển nhiên đã ý thức được mình phạm vào một sai lầm lớn. Ngân kiếm vừa rồi là do hắn đánh ra, chỉ có điều sau khi đánh ra, hắn lập tức hối hận. Hắn nhìn thấy tên phạm nhân kia có ý muốn nói ra tất cả, liền muốn giết người diệt khẩu. Đáng tiếc đến lúc này, giết người diệt khẩu thì có lợi ích gì? Vị trí và khoảng cách của Phương Hành càng gần tên tội phạm kia hơn. Nếu như muốn ngăn cản, hoàn toàn có thể đẩy đi ngân kiếm của hắn. Nhưng Phương Hành chỉ cười lạnh lùng, trơ mắt nhìn hắn đánh ra tia sáng bạc kia mà không hề có ý định ngăn cản. Cũng bởi vì hắn biết điều đó là vô nghĩa. Bên trong đại điện này, các tiên tướng lại không phải là người ngu, chẳng nhẽ còn nghe không ra cái mánh khóe ở bên trong sao? Quả nhiên đúng như lời của đế tử nói, tù binh Thiên Nguyên này căn bản chính là giả. Hắn chẳng qua là tán tiên một giới của Tam Thập Tam Thiên, bởi vì phạm vào tiên luật nên bị áp giải tới chiến trường ngoại vực. Đến lúc cuộc đại chiến mở ra, những tên tù phạm như vậy chính là pháo hôi dùng để tách ra đại trận của đối thủ, thăm dò cấm chế. Hắn đã phải chết không thể nghi ngờ. Vô Cơ Tử này rõ ràng tìm đến hắn, hứa hẹn để cho hắn xen lẫn trong những tù binh Thiên Nguyên, không đầu không đuôi nhìn đế tử hô lên một câu như vậy. Về phần mục đích hô một câu như vậy là gì thì có rất nhiều loại khả năng. Nhưng bất luận như thế nào, tính toán thâm độc đối với người đường đường là đế tử như vậy ban đầu chính là một tội lớn. Quả nhiên là do ngươi an bài. Mãi đến khi toàn thân của Vô Cơ Tử sắp suy sụp, Phương Hành mới ung dung mở miệng, cười tủm tỉm nhìn qua Vô Cơ Tử. Vừa rồi còn uy phong tám phía, giống như là nắm tất cả ở lòng bàn tay, khẽ cười nói: vậy ngươi nói xem, ngươi an bài như vậy là do ai sai khiến? Một câu nói liền khiến trái tim của các tiên tướng trong điện như là nổi trống. Vị đế tử này thế mà không hỏi hắn mục đích gì, trực tiếp hỏi hắn nghe theo sai khiến của ai, chứng minh hắn đáng chết. Ta... Vô Cơ Tử bối rối, miệng đắng lưỡi khô. Hắn cũng không bị đế tử dọa liền giống như tên tử tội kia khai ra hết. Một là hắn không có lỗ mãng như vậy, hai là hắn cũng không có can đảm lớn như vậy. Lại thêm dù sao hắn cũng là xuất thân phụ tá, mặc dù bị Phương Hành làm cho kế hoạch lập tức rối loạn, khiến cho hắn khó lòng phòng bị, nhưng mà trong đầu suy nghĩ rất nhanh, vẫn lập tức tìm lý do thoái thác cho mình. Sắc mặt thay đổi mấy lần rồi đột ngột đứng lên, quỳ xuống hướng về phía Phương Hành kêu: Vô Cơ lỗ mãng, vẫn xin đế tử thứ tội. Phương Hành không đổi sắc mặt, cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt hờ hững nhìn hắn. Vô Cơ Tử quyết định chắc chắn, biết lúc này gánh vác tất cả mọi chuyện trên người, bèn trầm giọng nói: tiểu nhân làm ra hành động lần này thực sự là bởi vì có du tiên tìm kiếm tin tức ở các giới, đã tìm được một tin tức làm cho người ta khó có thể tin. Tiểu nhân không thể không tin được nên đành phải... Tin tức gì? Các tiên tướng trong đại điện mặc dù không mở miệng, nhưng mà vào lúc này trong đầu đều không ngừng suy nghĩ, muốn nghe tất cả. Mà bọn họ thấy Vô Cơ Tử trực tiếp thừa nhận là mình sai khiến thì càng tò mò, không biết hắn rốt cục làm vậy là vì cái gì. Thế nhưng Đúng vào lúc này, Từ Huyền Tiên Soái ho nhẹ một tiếng, Vô Cơ Tử lập tức ngậm miệng, không dám nói tiếp. Vốn là một vài lời nói vô căn cứ, nhưng cần phải nói cho đế tử nghe. Từ Huyền Tiên Soái không ngước mắt, chỉ chậm rãi đứng lên nói. Chỉ có điều ngươi đã tự mình chủ trương làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy thì sẽ bị phạt. Về phần phạt như thế nào, vậy phải hỏi lại đế tử điện hạ, xem làm thế nào mới khiến cho ngài ấy hả giận. Cái này tuân mệnh. Sắc mặt Vô Cơ Tử tái nhợt, sững sờ một lát mới run giọng đáp ứng. Mà Từ Huyền Tiên Soái lại nhíu mày, không nói tiếng nào đã đi vào hậu điện, lại để lại tất cả mọi người trong đại điện đều đang vò đầu bứt tai nghị luận ầm ĩ, trong lòng ai nấy đều kinh hoàng, không biết phải nói gì. Rất hiển nhiên, phần lớn mọi người đều không rõ tình hình, mặc dù đoán được một chút, nhưng mà trong bụng đầy nghi ngờ. Điện hạ, tiểu tiên... Vô Cơ Tử không biết phải làm sao, chỉ có thể cứng rắn kéo ra đầu, bái lại Phương Hành và trúc trắc mở miệng. Đây cũng là tự mình gánh vác tất cả, lại xin Phương Hành trách phạt. Ngươi là ai? Cũng xứng để thăm dò ta sao? Phương Hành trực tiếp lạnh giọng mở miệng, cắt ngang lời của Vô Cơ Tử muốn nói, càng làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Tiểu tiên đáng tội chết vạn lần, bằng lòng nhận tất cả trách phạt. Vô Cơ Tử đã quyết định, lại một lần nữa chắp tay bái xuống, trong lòng nói lộ ra sự tuyệt vọng. Người chắc hẳn cũng biết trước kia bản đế tử đối phó với những kẻ làm ta tức giận như thế nào rồi chứ. Đừng nói ngươi chỉ là một phụ tá nhỏ nhỏ, cho dù đường đường là thái ất thượng tiên, chủ của thế gia thì lại có thế nào. Chết trong tay của bản đế tử, gia chủ thần hồn ma diệt, vạn kiếp không được luân hồi, chẳng lẽ còn thiếu sao? Giọng nói của Phương Hành thật khẽ, mỗi lời nói đều làm cho mồ hôi lạnh trên trán Vô Cơ Tử nhiều thêm một phần. Chỉ có điều nói đến cuối cùng, giọng nói của Phương Hành lại dừng lại một chút. Chỉ có điều nể mặt tiên soái, ta liền không giết ngươi. Trái tim Vô Cơ Tử vui mừng, gần như là vui muốn hôn mê, liên tục dập đầu bái lạy. Nhưng giọng nói Phương Hành lần nữa vang lên, thản nhiên nói. Mà chính ngươi tự đi vào đi. Hả? Vô Cơ Tử ngẩn ngơ, có chút không hiểu, ngẩng đầu nhìn Phương Hành. Mà khóe miệng Phương Hành thì lộ ra một nụ cười lạnh, nhẹ nhàng nâng tay chỉ về phía lò luyện đan bên trong đại điện kia, nói: lò luyện đan này của ngươi ngược lại rất thú vị, bản đế tử cũng là muốn chơi thử. Vừa vặn ngươi đắc tội ta, vậy thì tự mình chui vào đi. Đừng nói bản đế tử không cho ngươi cơ hội, giảm lửa xuống 3 phần, dùng tu vi của ngươi chắc hẳn sẽ không dễ dàng bị luyện hóa như vậy. Ngươi thành thực ở bên trong 3 canh giờ đi. Nếu trong 3 canh giờ còn chưa chết, vậy ta sẽ bỏ qua chuyện ngươi mạo phạm ta. Vô Cơ Tử nghe vậy, mặt không còn chút máu, lập tức ngã nhào xuống đất. Cái này nghe là tha cho hắn một mạng, nhưng mà cảm giác này là sống còn khó chịu hơn chết. Tiếng kêu thảm thiết của Vô Cơ Tử vang lên trong đại điện phía sau, nhưng Phương Hành cùng với Lộc Tẩu lại không để ý đến, trực tiếp ra khỏi đại điện. Bọn họ biết tiếng kêu thảm thiết này còn kéo dài 3 canh giờ, chờ mãi ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Sau đó trên đường trở về, hai người không nói lời nào, trực tiếp cưỡi vần đi về phía đại tinh, nơi Cáp Mô Quân đóng quân lúc này. Mãi đến khi hạ xuống đại tinh kia, Phương Hành mới quay đầu nhìn qua, cảm giác trên đại tinh, chỗ đại điện huyền thiết, dường như là có một ánh mắt đang nhìn lại. Sau đó hắn cũng không thèm để ý, chỉ là cười ha ha một tiếng, hạ xuống ở phía trên đại tinh nơi đóng quân, sau đó tiến vào trong đại điện và khoanh chân ngồi xuống. Lộc Tẩu uống một chén trà, Phương Hành uống nửa bình rượu, cảm xúc của hai người đều đã bình tĩnh lại. Lộc Tẩu cũng suy nghĩ mọi chuyện thông suốt, mới nặng nề nhìn về phía Phương Hành thấp giọng nói: chỗ này không ở nổi nữa, chúng ta phải tìm cơ hội rời đi. Phương Hành cười một tiếng nói: tại sao phải rời đi? Làm vậy không phải đang che đậy sao? Lộc Tẩu thấp giọng nói, dường như là còn có chút khiếp sợ. Thế nhưng bọn họ đang nghi ngờ. Hắn dừng một chút, mới lại trầm thấp mở miệng: đối với ngươi, đối phương không cần chứng minh ngươi là giả, chỉ cần bọn họ bắt đầu hoài nghi thì đã quyết định thân phận của ngươi sẽ lộ ra ngoài. Bởi vì ngươi không thể nào làm đến hoàn toàn không có sơ hở, mà chỉ cần ngươi có bất kỳ một phần sơ hở nào, bọn họ sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Ta thậm chí hoài nghi bây giờ bọn họ đã bày ra cục diện này, căn bản cũng không phải là muốn vạch trần thân phận của ngươi. Bọn họ chỉ là đang thử thăm dò, nhờ vào đó mà quan sát phản ứng của ngươi. Điều này đã nói rõ bọn họ có lòng nghi ngờ về thân phận của ngươi. Nói xong, Lộc Tẩu híp mắt lại. Cho nên khi bọn họ chưa sinh nghi, ngươi có thể tiếp tục lẫn vào. Nhưng mà chỉ cần bọn họ có lòng nghi ngờ thì nhất định phải đi. Nếu không, chờ đến khi thân phận thực sự bị lộ ra ngoài, lúc ngươi và ta muốn đi, sợ rằng căn bản là không có cơ hội đi nữa. Sợ là bây giờ đã không dễ đi rồi. Phương Hành nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào bình rượu trong ngực. Trái tim Lộc Tẩu run lên. Sao? Phương Hành nói. Người đi ra bên ngoài nhìn xem tình huống phòng ngự xung quanh đi. Lộc Tẩu lập tức khẽ gật đầu và vung áo choàng lên, lao ra ngoài, quan sát tình thế xung quanh. Mà Phương Hành thì ôm bình rượu, thi thoảng thì uống một cụm, gật đầu đắc ý, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì nữa. Lộc Tẩu đi chuyến này đủ mấy canh giờ mới trở về, sắc mặt nặng nề và thấp giọng nói. Ta vốn lo lắng bọn họ sẽ âm thầm điều khiển tiên quân, bao vây quân doanh của chúng ta, đề phòng chúng ta rời đi. Nhưng ta không nghĩ tới chính là... Phương Hành quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói. Không có điều khiển đại quân. Lộc Tẩu nặng nề gật đầu nói. Hoàn toàn ngược lại, chẳng những không điều khiển đại quân bao vây chúng ta, thậm chí liền một bộ tiên quân lúc đầu đóng tiếp giáp với chúng ta vào buổi trưa đã nhận được điều lệnh tiến về phía Đa Bảo Tiên Hà tham chiến. Nói cách khác, hiện tại xung quanh chỗ chúng ta đóng quân căn bản không có chút phòng hộ nào, bốn phương thông suốt. Nếu chúng ta muốn đi thì lập tức có thể đi, mà rất khó bị người khác phát hiện. Vậy ngươi nói có phải đối phương đang cố ý thả chúng ta đi hay không? Phương Hành nở nụ cười, che giấu vẻ khôn khéo, khám phá huyền cơ. Lộc Tẩu suy nghĩ hồi lâu mới khẽ gật đầu nói. Cũng có khả năng này. Bọn họ trong đại điện huyền thiết làm ra những hành vi như vậy, vốn là đang cố ý đánh rắn động cỏ. Sau khi chúng ta chấn động, nếu lại phát hiện còn có cơ hội chạy thoát, chỉ sợ sẽ lập tức rời đi. Nhưng nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, thấp giọng nói. Vấn đề ở chỗ, chúng ta thực sự cần đi... Hắn vừa nói chuyện, ánh mắt đã trở nên ngưng trọng, đồng thời cũng chút bất đắc dĩ. Mặc dù vừa rồi bên trong đại điện huyền thiết, hắn cùng Phương Hành đã phối hợp rất tốt, phản thủ làm công, không có bị Từ Huyền tiên soái thăm dò làm rối loạn trận tuyết, trái lại bổ một bừa cào. Nhưng tình thế bây giờ rất nguy hiểm, nhưng cũng không thể sơ sẩy. Phương Hành dù sao cũng là đế tử giả mạo, nếu không có người nào nghi ngờ hắn, hắn mới tiếp tục giả mạo được. Nhưng bây giờ đã có một lần dò xét, vậy dĩ nhiên cũng sẽ có lần thăm dò thứ hai. Ở chỗ này còn tốt, lúc về tới Đại Xích Thiên còn có khả năng trực tiếp bị người khám phá ra nội tình. Nghĩ tới đó, nếu người không đi thì lại muốn làm thế nào? Thậm chí khi suy diễn, có lẽ đây là một cơ hội duy nhất có thể bỏ chạy. Phương Hành cho rằng tiên quân phòng ngự xung quanh đều bị đi là do Từ Huyền tiên soái ném ra mồi câu, liền muốn để cho bọn họ chủ động rời đi. Lộc Tẩu cũng thừa nhận điểm này, nhưng hắn vẫn thấy dù đây là mồi câu thì cũng phải nuốt. Bởi vì nếu không nuốt, đại khái về sau có thể ngay cả mồi câu như vậy cũng không có đâu. Có phải bây giờ ngươi cảm thấy cho dù biết rõ là cạm bẫy của đối phương thì cũng phải rời khỏi đây không? Phương Hành nở nụ cười nói. Dù sao chúng ta có 300 cáp mô quân, ta cũng có thủ đoạn lợi hại còn chưa giấu. Chỉ cần đánh một cái rồi chia nhau ra đào tẩu, như vậy cho dù là Tử Huyền tiên soái ra tay, chúng ta cũng có hy vọng chạy thoát. Đương nhiên, có khả năng 300 cáp mô quân sẽ phải chôn vùi ở chỗ này. Lúc cần thiết còn cần phải ném ra vài mồi nhử để hấp dẫn sự chú ý của đối phương, thuận tiện ẩn nấp. Đến lúc này ngươi mà còn quan tâm tới 300 cáp mô quân kia sao? Lộc Tẩu nghe vậy liền có chút tức giận. Đừng nói cho ta biết ngươi vẫn là một người không quả quyết như thế. ngươi mới không quả quyết, cả nhà ngươi đều không quả quyết. Phương Hành lập tức trợn mắt nhìn Lộc Tổ một chút, sau đó cười nói, ta chẳng qua cảm thấy còn có biện pháp tốt hơn. Lộc Tổ bực tức nói, cũng đừng có chắc biện pháp tốt hơn gì đó với ta nữa. Mỗi lần ngươi đều nói như vậy, mỗi lần đều là gặp chuyện muốn chịu tội. Vừa rồi ở trong đại điện huyền thiết kia, nếu đạo tâm của lão phu không vững hoặc là không đủ chu toàn, vậy coi như sẽ bị phơi bày ngay tại chỗ đó. Được rồi được rồi, ta nhớ ngươi một công còn không được sao? Phương Hành cười hì hì nói, lần này ta thực sự có cách. Mà vào lúc Phương Hành cùng Độc Tẩu nói chuyện riêng, lúc này bên trong đại điện huyền thiết, Từ Huyền Tiên Soái cũng đang tập trung nhìn một người, hoặc là nói kẻ đó đã không giống một người nữa. Đây là một đoạn than cháy. Phụ tá đứng đầu Vô Cơ Tử bên cạnh Từ Huyền Tiên Soái bị thiêu đốt trong lò luyện đan 3 canh giờ. Mặc dù sức lửa bị giảm đi 3 phần, lại thêm tu vi quán cũng không kém, cố chịu đựng qua 3 canh giờ. Đến nay chưa chết, nhưng không dễ chịu gì, cả người đều bị cháy rụi, chỉ còn lại một đoạn không tới 3 thước, khét đẹp giống như là một củ khoai lang nướng cháy. Cho dù là ai cũng nhìn không ra hắn còn sống, nhưng may mà dưới vẻ ngoài khét đẹp này, hắn vẫn bọc lấy một đống thịt máu tươi mới, ở trong đó ẩn chứa sinh cơ của hắn. Vẫn có thể trị hết. Trong tay bản xoáy có đế đường do tiền đế ban cho đế liều, đủ để duy trì bảo vệ sinh cơ của người. Chỉ có điều sau khi bảo dưỡng tốt, tu vi tất nhiên là giảm mạnh, nhưng cũng không quan trọng. Ta sẽ cho ngươi một chút tiên dược ngộ đạo, đủ để cho ngươi tu vi trở về cảnh giới ban đầu. Từ Huyền Tiên Soái đối mặt với một đoạn than cháy kia, thản nhiên nói, Ta rất thống khổ. Bên trong đoạn than cháy truyền tới giọng nói rên rỉ oán hận của Vô Cơ Tử. Việc này chẳng trách được ngươi, là chúng ta không nghĩ tới hắn sẽ có cách ứng phó tới mức này. Từ Huyền Tiên Soái bình tĩnh nói, nhưng hễ là người giả mạo, gặp phải sự tiến hành thăm dò ngoài ý muốn nào đó, không thể không chọn chuyện lớn hóa nhỏ, lừa dối để qua cửa, tránh dẫn tới hậu quả xấu càng lớn hơn. Nhưng ta không nghĩ tới là vị đế tử này thực là giống như bình thường. Hắn chẳng những là không có chuyện lớn hóa nhỏ, trái lại trực tiếp làm cho chuyện càng lớn hơn. Trước khi thế cục còn chưa sáng tỏ, liền muốn trả đũa. Kể từ đó ở dưới tình huống trong tay, chúng ta không có chứng cứ, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, đồng thời trả giá lớn. Khẽ thở dài, hắn nhìn qua đoạn than cháy kia, người cũng bởi vì chút trả giá này mới chịu khổ tới vậy. Hắn là giả. Giả. Thần niệm Vô Cơ Tử run rẩy kêu lên đứt quãng. Ta cũng cho rằng vậy. Từ Huyền Tiên Soái thản nhiên nói, nếu hắn là thực, cho dù là hung thần ác sát như là đế lưu, phản ứng đầu tiên cũng sẽ là tò mò. Tò mò tại sao có thể có chuyện như vậy, mà không phải là giống như hắn trực tiếp nhận định có người muốn lấy thân phận quán làm lớn chuyện. Cho nên hắn dựa thế phản kích mặc dù hung ác, nhưng càng làm cho ta xác định được tin tức đó do những du tiên kia mang tới là thật. Hắn đúng là giả. Chỉ là... Từ Huyền Tiên Soái khẽ nói, chân mày nhíu lại. Chúng ta còn không có chứng cứ. Đây cũng là chuyện bọn họ buồn rầu nhất. Du tiên mang tới tin tức không đầu không đuôi, khiến Từ Huyền Tiên Soái động tâm. Cân nhắc đến một khả năng, cái kia chính là vì sao đế lưu lại biểu hiện ra chỗ kinh người như vậy. Thậm chí đế thích mạnh mẽ như thế cũng phải thua dưới tay của hắn, cuối cùng còn mất mạng. Vậy có khả năng chính là đế lưu, căn bản chính là giả. Bởi vậy đế thích làm ra rất nhiều phán đoán sai lầm, lúc này mới bị đế lưu chiếm đoạt tiên cơ khắp nơi, thậm chí cuối cùng rơi vào mai phục, hoàn toàn bị chém giết. Chỉ có điều ngờ vực vô căn cứ là một chuyện, tìm được chứng cứ lại là một chuyện khác. Người này dù sao cũng là đế tử, dù hắn cảm thấy là giả, nhưng mà hành động đều có thể không coi thường được. Hắn đã lệnh cho du tiên tiếp tục tìm hiểu. Thế nhưng du tiên do bọn họ trải trong thiên địa lại không có nghe được tin tức gì chính xác nữa. Hắn cũng lệnh cho các toàn bộ tiên quân dùng hết tất cả phương pháp bắt sống tu sĩ thiên nguyên, cũng thành công một chút. Nhưng bất luận tra tấn những tu sĩ thiên nguyên này như thế nào, bọn chúng cũng không biết có chuyện này. Từ Huyền Tiên Soái cũng hiểu được điểm này. Nếu thực sự có tu sĩ thiên nguyên thay mận đổi đạo, thay đế tử, như vậy tin tức này tất nhiên là có bí mật lớn của thiên nguyên, chắc chắn sẽ không có quá nhiều người biết. Lần này thăm dò, Nếu không phải thực sự tìm không thấy tu sĩ tiền nguyên biết chuyện, bọn họ cũng sẽ không cần dùng kẻ giả mạo. Coi như không tìm thấy cũng không sao. Từ Huyền Tiên Soái trầm ngâm một lát, lại cười khẽ. Nếu là giả thì khẳng định phải có cơ sở, chỉ xem chúng ta có thể phát hiện ra không mà thôi. Trải qua nhiều lần thăm dò, luôn có thể tìm ra. Trừ phi hắn kinh sợ, lập tức muốn chạy trốn. Mà nếu như hắn muốn bỏ trốn, như vậy nhất định sẽ lọt vào tay ta. Bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng hắn mau chóng lộ ra manh mối thôi. Từ Huyền Tiên Soái khẽ thở dài, thần sắc ngược lại có chút bất đắc dĩ. Dù sao hắn nếu là thực sự là giả, vậy thì đồng nghĩa với ta đã mặc cho một vị đế tử giả chém đế tử thực. Phần sai lầm này thực sự quá lớn, sau đó khó tránh khỏi phải sửa chữa rất nhiều. Một loại cảm giác ngột ngạt vô hình xuất hiện trên bầu trời của doanh trại Tiên Quân Đại Xích Thiên. Dù cho là ở thời điểm đang chiến đấu ác liệt với tu sĩ Thiên Nguyên, Đại Xích Thiên cũng không giống với nơi khác. Ở nơi khác đều là đang bận rộn điều binh khiển tướng. Nơi đóng quân của Đại Xích Thiên lại đang có một tin tức được âm thầm truyền đi. Điều đó có liên quan vấn đề tới thân phận của vị đế tử của Đại Xích Thiên hiếm hoi còn sót lại này. Ban đầu các tiên ngầm nghị luận chính là về lời đồn Đế Lưu Điện Hạ chém giết huynh ruột của mình, đoạt lại vị trí đế tử của mình, và sau đó liền biến thành lời giải thích Từ Huyền Tiên Soái chỉ hưu bảo ngựa, ước mơ hai khối bảo bối ở trong tay của Đế Lưu, lại sau đó liền biểu diễn thành sự thực khủng bố thân phận thực sự của Đế Lưu Điện Hạ. Còn đang nghi vấn, rất có thể đã bị người khác đoạt xác, thay mận đổi đạo. Rốt cục sự tình làm sao, người bình thường thực sự không thể phỏng đoán, cũng không có người nào dám suy đoán. Mà vào lúc này, người có tư cách suy đoán cũng nghiệm chứng chân tướng kia lại một mực duy trì im lặng. Bên ngoài sự việc dường như là rất bình thản, nhưng mà dù là ai cũng cảm giác được vẻ ngoài bình tĩnh đang có trong sóng ngầm mãnh liệt. Từ Huyền Tiên Soái còn chưa bắt đầu thì đã thua rồi. Ở bên trong Đại Xích Thiên cũng có người đang nghị luận, cũng có người lo lắng, nhưng chỉ dám đóng kín cửa, lặng lẽ nói đôi lời mà nở nụ cười. Ở trong đại điện của mình công nhiên thảo luận chuyện này thì cũng chỉ có vị đế nữ mới đến chiến trường không lâu. Khi Đế Uyển nghe được thuộc hạ Du Tiên báo cáo, liền không nhịn được cười khanh khách nói: hắn đường đường là tiên soái, hai vị đế tử trên danh nghĩa đều do hắn điều động, đương nhiên ai cũng biết điều này cũng chỉ là trên danh nghĩa. Trên thực tế hai vị đế tử chẳng có ai nghe hắn, hơn nữa hai vị ca ca này của ta nhất định sẽ tranh tới một mất một còn, ta căn bản tránh không được, chỉ có thể duy trì trung lập. Nàng khẽ nói, dường như đang phân tích cho người ta nghe. Cái nồi này hắn không cắt đuôi được, bởi vì đưa Đế Lưu đến trên chiến trường không phải là con cáo già Thanh Huyền Nguyệt kia cố ý ném nồi choán sao? Về điểm này Từ Huyền Tiên Soái làm ngược lại cũng không thể. Hắn thậm chí không có nỗ lực điều khiển hai vị đế tử này, tất cả quân lệnh đều sẽ hỏi qua bọn họ mới phát xuống, làm không có soi mói ra được lỗi nào. Như vậy bất kể là hai vị đế tử người nào thắng thì đều sẽ không trách hắn, thậm chí còn sẽ cảm kích hắn không giúp bên nào. Nhưng tất cả những điều này là xây dựng ở trên tình huống hai vị đế tử đều là thật. Nàng càng nói càng đắc ý, vẻ mặt tươi cười. Có thể hiện tại vấn đề lại ở chỗ hai đế tử được phân ra được thắng bại, nhưng người thắng kia lại có thể là giả. Phiền phức này lớn rồi. Đến thời điểm việc này bị vạch trần, Từ Huyền Tiên Soái làm thế nào cũng không thể thoát khỏi tội danh ngồi xem đế tử giả chém giết đế tử thực. Thấy được hắn là Đại La Kim Tiên, là tiên soái, cũng tránh không thoát được sai lầm này. Nếu là vậy, ngươi cảm thấy con cáo già kia sẽ làm như thế nào? Ở bên cạnh Đế Uyển có một giọng nói đột ngột vang lên, mà giọng nói này rõ ràng là đến từ chính một bức tượng màu đen ở bên cạnh nàng. Đó là một loại nham thạch màu đen cực kỳ quái lạ được khắc thành, vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình người, nhưng đã biết mở miệng nói chuyện. Xem ra giống như là một tia thần hồn mượn bức tượng này để duy trì sinh cơ. Hắn chỉ có hai lựa chọn. Đế Uyển khẽ cười nói, hoặc là chính là mượn cơ hội đoạt tài nguyên trên người Đế Lưu ca ca kia của ta, sau đó tìm đến hai vị tiên đế khác. Hắn vốn là Đại La Kim Tiên có tu vi cao thâm, trên người lại có tài nguyên quý giá như Hỗn Độn Tiên Viên, như vậy hai vị tiên đế khẳng định cũng sẽ bảo đảm giữ cho hắn một mạng. Chỉ có điều dù sao hắn cũng là tiên soái, nếu Đại Xích Thiên không có cách áp chế hắn, sao có thể yên tâm để hắn thống lĩnh 10 vạn tiên quân. Vì lẽ đó nếu hắn dùng phương pháp này, vậy nhất định sẽ chịu khổ lớn, không chết cũng phải bị lột 3 lớp da trên người. Lựa chọn thứ hai thì sao? Bức tượng màu đen bên kia lại vang lên giọng nói. Lần này Đế Uyển liền cười càng vui vẻ hơn, nhẹ nhàng nâng tay chỉ vào mũi của mình. Thứ hai tất nhiên là tìm đến ta. Đế tử thực chết rồi, đế tử già đã sớm muộn sẽ chết. Một đế tử duy nhất còn lại thì là một con mèo say, mỗi ngày chìm đắm trong ôn nhu hương, không có lý tưởng. Mà Đại Xích Thiên lại không thể không có đế tử. Bây giờ đã có vấn đề đến, vậy cũng chỉ có thể lập một vị đế nữ. Ngược lại chuyện này ở trong Tam Thập Tam Thiên cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì. Đại Thương Thiên Tôn kia không phải là một đế nữ sao? Đệ nhất cao thủ tiểu bối trước đây cũng là nữ tử. Nàng khẽ nói, nhưng có vẻ hơi đắc ý. Vị Tử Huyền Tiên Soái này cũng chỉ là nâng đỡ ta ngồi trên vị trí đế nữ của Đại Xích Thiên, mới có thể bảo vệ mọi thứ hắn có hiện nay, mới có thể có thời gian xóa đi sạch tội của mình. Đương nhiên tất cả những thứ này còn phải cảm kích phụ vương ta bế quan, nếu không thì sẽ không thể có nhiều chỗ trống như vậy để cho chúng ta thao tác đâu. Thật là may mắn. Người nói rất đúng, nói vậy cũng chỉ là một khả năng này. Bức tượng màu đen kia im lặng hồi lâu mới khẽ nói ra một câu như vậy, mà mặt Đế Uyển bỗng nhiên cứng đờ. Đương nhiên tất cả những thứ này đều xây dựng trên một điều kiện. Bức tượng màu đen kia lại dường như hiểu rõ ràng là đang suy nghĩ gì, lạnh lùng nói: Đại huynh, người lấy tính mạng chứng thực vấn đề không có sai. Hắn từng chữ nói: chính hắn là giả. Ta không tiếc tất cả để một tia thần hồn chạy ra, cũng là muốn nói cho các người biết vấn đề này. Người trốn ra được là để sống tiếp. Đế Uyển không chút do dự ngắt lời hắn, hờ hững mở miệng, sau đó lại bỗng nở nụ cười nói: có điều ngươi xác thực mang đến một tin tức rất quan trọng. Như vậy cũng tốt, ngươi là người bảo vệ đại huynh, nếu hắn chết rồi ngươi cũng sẽ không có đường sống. Chỉ có điều ngươi mang đến tin tức rất quan trọng, đặc biệt quan trọng đối với ta, vì lẽ đó ta sẽ nhận lời ngươi, tương lai giúp ngươi khôi phục tu vi. Bức tượng màu đen kia không nói lời nào, duy trì sự im lặng trong thời gian dài. Mà Đế Uyên lại than khẽ: còn lại chỉ có chờ tìm được chứng cứ chứng minh thân phận của hắn. Nàng nói xong liền quay đầu nhìn về phía đại điện Huyền Thiết, hy vọng Từ Huyền Tiên Soái có thể hành động nhanh một chút. Hiện tại dù sao hắn vẫn là đế tử, cho dù ta có cảm giác được hắn thực sự là giả, nhưng mà trước khi không có chứng cứ thì vẫn không làm được gì. Thậm chí nếu như làm quá mức, còn có thể bị hắn dùng quyền thế cùng với tu vi hại ta, vậy thì được một mất mười. Đang phân tích, chợt nàng nghe đến có tiên tỳ ở bên cạnh đến báo: Tử Huyền Tiên Soái cho mời. Đế Uyển khoát tay đứng lên, thoáng biến sắc: có chứng cứ nhanh như vậy sao? Nàng biết tu vi cùng với địa vị của nàng bây giờ, nếu như không có chuyện quan trọng, Tử Huyền Tiên Soái tất nhiên sẽ không mời nàng qua. Lúc này không có thời gian suy nghĩ, Đế Uyển bay lên lao thẳng về phía đại điện Huyền Thiết. Không biết Từ Huyền Tiên Soái cho mời ta là có gì phân phó. Khi đi tới đại điện Huyền Thiết, vị đế nữ này đã trở nên yêu ớt, yêu kiều ấm áp, vô cùng khách khí hành lễ vãn bối với Từ Huyền Tiên Soái. Sau đó ngẩng đầu lên, cười khanh khách nhìn Từ Huyền Tiên Soái, trong lòng có chút chờ mong. Mà vào lúc này Từ Huyền Tiên Soái cũng đang nhìn nàng, nhíu mày. Sau lần thăm dò ở trên đại điện Huyền Thiết, nàng cũng đã biết Từ Huyền Tiên Soái đang hoài nghi Đế Lưu, mà để Từ Huyền Tiên Soái thông qua thời gian này quan sát, tất nhiên cũng biết ý nghĩ trong lòng của Đế Uyển. Chỉ có điều bởi vì trên tay hai người đều không có chứng cứ gì, vì lẽ đó bọn họ chỉ biết trong lòng mà thôi, không có ai nói ra đáp án. Bây giờ Đế Uyển đang chờ Từ Huyền Tiên Soái chủ động nói ra vấn đề này. Chỉ cần hắn nói ra, vậy thì đại diện cho hắn đúng như mình dự đoán, thực sự lựa chọn mình nên giúp hắn lo liệu chuyện sau này. Đến lúc này tất cả quyền chủ động liền ở trong tay mình. Đế tử vừa mới đưa một phong thư cho ta. Từ Huyền Tiên Soái đỡ Đế Uyển dậy, hai người ngồi đối diện nhau. Sau đó vị tiên soái này nhíu mày, khẽ mở miệng: quả nhiên là chuyện về hắn. Trong lòng Đế Uyển thoáng vui mừng, nhưng mà trên mặt vẫn thanh thản nhẹ giọng nói: ồ, Đế Lưu ca ca nói gì? Từ Huyền Tiên Soái khẽ thở dài một hơi, đưa một tấm thẻ ngọc tới trước mặt Đế Uyển, mở miệng nói. Đế Lưu điện hạ nói, tay hắn cầm báu vật, lại có nhiều kẻ địch mạnh đến bất tiện ở lâu, muốn lập tức mượn đại trận truyền tống trở lại Đại Xích Thiên. Cái gì? Nụ cười trên mặt của Đế Uyển đột nhiên biến mất, ngơ ngác nói, hắn muốn đi về sao? Từ Huyền Tiên Soái khẽ gật đầu một cái, nói, đúng là vậy. Đế Uyển lập tức ngây người. Nàng vốn tưởng rằng Từ Huyền Tiên Soái mời nàng tới đây khẳng định đã tìm thấy sơ hở gì của đế tử giả kia, trong lòng còn đang cao hứng, nhưng không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy, trong lòng lập tức có chút trầm trọng. Các loại kế hoạch vốn tưởng đã nghĩ kỹ cũng bị quấy rầy, đúng là nhất thời không nói được gì, chỉ cúi đầu trầm ngâm một lát không nói. Mà Từ Huyền Tiên Soái cũng nhíu mày, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Hắn vừa nhìn dáng vẻ của Đế Uyển thì trong lòng cũng biết rõ ràng, vị đế nữ này quả nhiên cũng phát hiện ra sơ hở về phương diện thân phận của Đế Lưu, chỉ là tâm cơ cũng quá nặng, không có trực tiếp đến nói với mình. Nói vậy trong lòng cũng đã vạch ra không ít kế hoạch, chỉ là bị quấy rầy. Bây giờ bọn họ thực sự là không có biện pháp khác, càng không nghĩ tới Đế Lưu lại muốn về Đại Xích Thiên. Bởi vì nếu thân phận hắn có bị nghi vấn, như vậy về Đại Xích Thiên quả thực là chính là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Thậm chí nói nếu hắn muốn rút về trong tinh không, vậy còn có là biểu hiện hắn là muốn nửa đường bỏ trốn. Nhưng hắn một mực yêu cầu trực tiếp mượn trần tống đại trận trở về Đại Xích Thiên, điều này không thể là muốn chạy trốn, chỉ có thể nói là hắn thực sự muốn trở về. Mà Từ Huyền Tiên Soái cũng không có cơ hội từ chối điều này, trong lòng càng khó có thể hiểu được hắn rốt cục là đang nghĩ như thế nào. Rõ ràng là một đế tử già, lại một mực làm ra lựa chọn thật hơn cả đế tử thật. Hắn muốn trở về. Vậy ý của Tiên Soái ngài là? Đế Uyển đăm chiêu một lúc, ngẩng đầu lên nhìn Từ Huyền Tiên Soái. Mà Từ Huyền Tiên Soái chỉ dừng lại một lát, liền khẽ nói, bản soái không có lý do từ chối. Ánh mắt Đế Uyển lóe lên, trầm giọng nói, vậy cũng được, ta sẽ đồng thời trở về cùng hắn. Mình nghỉ ở đây nha mọi người. Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.